Cuồng Phi Sủng Vương, chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 861. Việc này các ngươi nên hỏi Cố Tam tiểu thư, yếu Cố Tam tiểu thư không muốn viết, cùng lắm thì các ngươi tới phủ Dạ Vương chặn cửa thôi. Đó là phủ Dạ Vương, ngộ nhỡ Dạ Vương tức giận thì phải làm sao đây? Thượng quan Sở để lại cho họ một nụ cười cao thâm khó dò, nhìn bộ quần áo bị bẩn của mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Sau khi trở về phủ Dạ Vương, Cố Thanh Hy nhìn vương phủ hỗn loạn, hơi nghi ngờ có phải nàng đi nhầm đường rồi không? Đây là một nơi trang nghiêm thần thánh, vì nơi này có chiến thần quyền lực tối cao, người người sợ hãi của Dạ Quốc. Nhưng hôm nay, tường viện của vương phủ có rất nhiều nơi bị sụp đổ, tạo thành vô số lỗ thủng to, đại thụ trăm năm cũng bị nhổ tận gốc, ngay cả tầm điện cũng bị siêu vẹo ở mấy góc, tựa như cách đây không lâu đã xảy ra một trận đại chiến có 102 vậy. Người trong vương phủ nơm nớp lo sợ dọn dẹp đống đổ nát, trên mặt vẫn còn vương nét kinh hãi. Cố Thanh Hy hỏi, có chuyện gì vậy, Hoa Quốc tấn công rồi à, tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, làm Thu Nhi sợ muốn chết, Thu Nhi còn sợ người gặp phải tên ác quỷ đó ở bên ngoài nữa, Thu Nhi với nét mặt tái nhợt chạy đến. Ác quỷ, đúng đó, Hoa Quốc làm gì có bản lĩnh đánh vào phủ Dạ Vương, là tên ác quỷ của ma tộc kia. Hắn ta lợi dụng lúc chất độc trong người Dạ Vương phát tác tấn công ngài ấy, khiến Dạ Vương bị thương nặng. Ma chủ Tư Mạc Phi, Cố Thanh Hy bĩu môi. Cái tên này bình thường trông ngớ ngẩn là thế, không ngờ lại mưu trí như vậy, còn thừa dịp Dạ Mạc Uyên tái phát độc hàn đánh lén hắn nữa. Khoan đã, ngươi nói độc trong người Dạ Mạc Uyên phát tác ư, không phải độc của hắn đã tạm thời được khống chế rồi à, sao đột nhiên lại tái phát được? Việc này, Thu Nhi cũng không rõ lắm. Nghe hạ nhân nói hình như là bị người khác chọc giận, còn việc bị ai chọc giận thì Thu Nhi cũng không biết. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Vương gia đã đi tới Sơn Trang Thu Phong rồi, ngài ấy nói sau khi người về phủ thì bảo người lập tức lên đường đi đến Sơn Trang Thu Phong. Cố Thanh Hy lấy ra một bình đan dược từ trong nhẫn không gian đưa cho Thu Nhi, sau đó đi về phòng. Ta đã 3 ngày 2 đêm không ngủ rồi, không còn sức đi đến Sơn Trang Thu Phong nữa, nói với vương gia. Bình thuốc này dùng để áp chế độc hàn của hắn, có tác dụng hơn việc ta đích thân đến đó nhiều, bảo hắn đừng nghĩ đến ta nữa. Cố Thanh Hy mở cửa phòng, không đợi Thu Nhi đi vào đã lập tức khóa cửa. Ta đang mệt lắm, thông báo xuống là không ai được làm phiền ta. Vâng, Cố Thanh Hy lấy châm cài bướm bạch ngọc ra, nàng nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, châm cài này ngoài việc được làm bởi thợ tay nghề cao siêu, chất ngọc sáng trong ấm áp thì không có gì đặc biệt nữa. Càng không có thẻ ngầm cơ quan gì đó. Cách chương.